Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171, về sau ta có thể thổi. Đón đỡ Biudama, 4 canh, cầu kim đậu, 171, về sau ta có thể thổi. Đón đỡ Biudama, mặt nạ, là vụ ẩn ngu hồi bộ đội, xem ra nhân số còn không thiếu. Biwa Juzo lo lắng nói, có thể gia nhập thu hồi bộ đội ninja, thực lực chí ít cũng tại tinh anh trung nhẫn phía trên. Bị bọn hắn quấn lên liền có hơi phiền toái. Biwa Juzo đứng bên cạnh Uchiha Itachi nói ra, ta chế định một cái kế hoạch tác chiến. Kế hoạch A là ta phụ trách cận chiến. B kế hoạch là người phụ trách viễn trình trợ giúp. Có cơ hội tận lực đánh giết đối phương. Nếu như ta bị vụ ẩn bắt lấy, giết ta, đây là kế hoạch C sao? Uchiha Itachi nhìn thấy Juzo quyết tuyệt biểu lộ, gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào. Bí thuật vụ ẩn thuật. Một đoàn có thể nhiễu loạn cảm giác mê vụ. Sau lưng Biwa Juzo hình thành phạm vi vượt qua 30 mét. Chung quanh đột nhiên hình thành phạm vi lớn mê vụ. Karatachi Yagura quả quyết ở trên nhánh cây kết ấn thi thuật. Phong độn phiêu tần, bão thoáng qua một cái. To lớn sức gió đem mê vụ thổi tan. Karatachi Yagura trong tầm mắt cũng xuất hiện thân ảnh của hai người. Đây là, nghe được quen thuộc đồng âm. Biwa Juzo kinh ngạc một chút. Cùng Uchiha Itachi quay người đối địch. Uchiha Itachi kinh ngạc nhìn xem Karatachi Yagura. Biwa Juzo lập tức lên tiếng nhắc nhở. Không nên nhìn đối phương như thằng bé con. Hắn nhưng là vụ ẩn thôn đệ tứ Mizuki. Có thể hoàn toàn khống chế vĩ thú hóa Jinchuriki. Karatachi Yagura lạnh lùng nhìn xem Biwa Juzo. Không nghĩ tới ngươi cái tên này còn dám trở lại vụ ẩn thôn. Ta cũng không muốn tới đây. Nhưng là ta không có cách nào a. Dù sao đây chính là nhiệm vụ a. Biwa Juzo nói ra. Ta có giống như nước biển nhiều lời muốn nói. Nhưng ít nhất phải tại ngươi đem Kobikiriboko trả lại thôn về sau. Ta liền biết đường đến cuối cùng vẫn là muốn đánh nhau. Ta muốn lên Uchiha Itachi. Biwa Juzo nhắc nhở, làm Biwa Juzo rút ra treo ở. Hắn phía sau lưng Kobikiriboko là lúc. Hai tên vụ ẩn ninja lập tức tiến lên. Thủy độn, thủy lưu tiên Ryusuiban, tương đương. Lôi độn điện tàu, thủy độn chakra hình thành roi. Hướng về Biwa Juzo đánh tới. Một chùm dòng điện trên mặt đất di chuyển nhanh chóng. Hứ, Biwa Juzo bĩu môi khinh thường. Thi triển thuấn thân thuật di động đến một người trong đó sau lưng. Biwa Juzo Bikiriboko phá không chặt xuống. Hai tên vụ ẩn Anbu ninja trong nháy mắt bị chặt lật. Đồng thời Itachi mở ra ba câu ngọc Sharingan. Chú ý tới điểm này Yagura chỉ tới kịp nhắc nhở. Không nên nhìn, nhưng mà vẫn như cũ có hai tên vụ ẩn Anbu trúng huyễn thuật. Như là hóa đá đứng tại chỗ bất động. Hai chi treo explosion tác phi tiêu rời khỏi tay. Tinh chuẩn trúng đích mục tiêu sau bạo tạc. Đáng giận, Karatachi Yagura thầm mắng một tiếng. Giơ lên trong tay thiết trưởng. Kháng trụ Biwa Juzo Kobikiriboko. Xoay chuyển thân trưởng đẩy ra Biwa Juzo Kobikiriboko. Karatachi Yagura sử dụng thiết trưởng trước bộ móc vẽ hướng Juzo. Thuấn thân thuật, Biwa Juzo trong tay Kobikiriboko bị đẩy ra về sau. Trong nháy mắt sử dụng thuấn thân thuật kéo ra cùng Karatachi Yagura khoảng cách. Tại Karatachi Yagura bị Biwa Juzo cuốn lấy về sau. Uchiha Itachi cấp tốc xuất kích, đem vụ ẩn Anbu ninja đánh giết. Sắc bén phi tiêu từ vụ ẩn Anbu trong cơ thể rút ra. Cốt cốt máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Siêu, một đạo tiếng xé gió từ Karatachi Yagura trên đầu truyền. Liếc qua xác nhận chỉ là một khối cây gỗ khô sau. Karatachi Yagura nhìn về phía đến Biwa Juzo, giơ lên trong tay thiết trưởng, hung hăng đánh tới hướng đến đúng phương. Thế thân thuật Kawarimi, Uchiha Itachi thi triển thế thân thuật Kawarimi về sau. Cùng thế thân cọc gỗ đổi vị trí, xuất hiện tại Karatachi Yagura trên không. A, ta liền biết có thể như vậy. Karatachi Yagura hướng về sau, nhảy một bước nhỏ, đem thiết trượng cắm vào trên mặt đất. Uchiha Itachi từ miệng bên trong phun ra một viên vỏ quýt hỏa cầu, đường kính hướng Karatachi Yagura bao phủ tới, thủy độn màn nước. Karatachi Yagura chung quanh hình thành một tầng màn nước, đem thân thể của hắn kín bao khỏa ở bên trong. Karatachi Yagura trong cơ thể phong ấn Sanbi, Uchiha Itachi phổ thông huyễn thuật đối với hắn không có tác dụng. Mà Karatachi Yagura tại thể thuật bên trên, mạnh hơn Biwa Juzo nhiều. Uchiha Itachi bất đắc dĩ mở ra Mangekyo Sharingan, từng tia huyết dịch từ tuôn ra, hội tụ tại Uchiha Itachi khóe mắt, một đạo hắc viêm trống rỗng xuất hiện, thủy độn thủy kính chi thuật. Karatachi Yagura cũng không nhận ra, Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan nhãn thuật, mặt đối với mình không hiểu rõ nhãn thuật. Karatachi Yagura dựa theo thường ngày ứng đối phương pháp, trực tiếp phục chế đối phương nhãn thuật. Karatachi Yagura thủy kính thuật có thể phòng chế ra giống nhau uy lực nhẫn thuật, đem đối phương nhẫn thuật triệt tiêu. Song lần này chăm thử khó chịu thủy kính thuật cũng không có có hiệu quả. Hắc viêm vẫn như cũ hướng về trên người hắn bao trùm. Thủy kính chi thuật liền cùng phổ thông câu ngọc Sharingan, chỉ có thể phòng chế ra nhẫn thuật. Về phần bí thuật, cấm thuật, huyết kế giới hạn, nhãn thuật, những này thủy kính chi thuật cũng không thể phục chế. Ăn nin tức không ngang nhau Karatachi Yagura, cho dù là tại bên ngoài thân bao trùm lên vĩ thú chakra áo ngoài, cũng thụ thương không nhẹ. Đại nhãn lực lượng trôi qua, để Uchiha Itachi phần mắt cảm thấy cực độ khó chịu. Mangekyo Sharingan tự động đóng. Te, hồn đạm, ta muốn làm thịt các ngươi. Vĩ thú hóa Karatachi Yagura mất lý trí rống lớn một tiếng. Biwa Juzo giơ Kuikiriboko bổ về phía vĩ thú hóa Yagura. Đối Uchiha Itachi hô, ta đoạn hậu, chạy mau. Vĩ thú hóa Karatachi Yagura thực lực tăng nhiều, một móng vuốt đem Biwa Juzo đánh bay, lại đột nhiên nhào về phía Uchiha Itachi. Kịp phản ứng, Uchiha Itachi cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng như cũ bị Karatachi Yagura móng vuốt cào bên trong cổ tay. Đệ tứ Mizuki Karatachi Yagura tự sáng tạo san hô trưởng chi thuật, có thể đem bị đánh trúng thân thể biểu hóa đá. Uchiha Itachi hung hăng đưa tay cổ tay bỏ lại đằng sau trên cành cây, móc ra ba cái phi tiêu ném về phía đến Karatachi Yagura. Keng, keng, keng, tiền sao, bắn ra bị phi tiêu trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn explosion tác, sinh ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Làm tốt lắm, Biwa Juzo từ dưới đất bò dậy đến, nắm chặt trong tay Kubikiriboko, đối Uchiha Itachi khen lớn đường thẳng. Karatachi Yagura đem chakra dựa theo 2:8 âm dương tỷ lệ tại trong miệng của mình nhanh chóng ngưng tụ. Thấy cảnh này, Biwa Juzo đem Kubikiriboko hung hăng chụp về phía, bắn về phía Uchiha Itachi Byudama. Bành, bạo tạc Byudama trong nháy mắt đem Uchiha Itachi cùng Biwa Juzo cùng nhau đánh tới hướng sau lưng đại thủ. Chính diện tiếp nhận Byudama Kubikiriboko, lần nữa đứt gãy thành hai nửa, một nửa đâm vào Biwa Juzo trong cơ thể. Juzo, Uchiha Itachi không hề bận tâm trên mặt, lúc này cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng. A, chờ lão tử xuống địa ngục, gặp được ngày xưa chiến hữu,